Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, chương 026 có lúc. Ôn nhu cũng là một loại tàn nhẫn. Đêm lạnh như nước, sóng gợn lan tan. Không nghĩ tới dựa vào cảm giác xuyên qua hậu hoa viên thật sự là một cái hồ bơi. Cung Tiểu Kiều hai cái giày cao gót tùy ý ném qua một bên. Lại không thể ngồi. Vì vậy cùng mèo con một dạng đần độn ngồi xổm cái kia. Giang hai tay tâm, một cái tinh xảo lóa mắt thủy tinh treo liên rũ xuống. Suy hải giác chi tâm, hai người này có thể thật là hào phóng. Cố Tiêu Nhu đưa nàng một chỗ chỗ Nhật Bản trang viên. Mà Tần Nghiêu đưa điều này dây chuyền giá trị đầy đủ nàng đời này áo cơm không lo. Phù phù một giây kế tiếp. Điều này toàn thế giới độc nhất vô nhị dây chuyền bị quăng vào trong nước. Mà nam nhân phía sau trong trẻo lạnh lùng sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch. Tâm theo cái kia viên, hải giác chi tâm, cùng nhau rơi xuống. Bị thấu xương nước ngập không có. Cung Tiểu Kiều vỗ tay một cái. Còn đặc biệt lưu manh mà huýt sáo. Sau đó hai tay lui về phía sau chống một cái. Đầu sau này ngửa mặt lên. Một đầu tóc đen thui tơ lụa một dạng thuận theo bả vai chảy xuống. Nàng giảo hoạt nháy mắt. Khóe miệng xấu xa ôm lấy. Hưng phấn tương đương Tần Tiểu Nghiêu đồng học. Nhìn ta đem ngươi lễ vật quý trọng như vậy ném có phải hay không là đặc biệt thương tiếc a? Quen thuộc vẻ mặt để cho hắn có chút hoảng hốt. Phảng phất hết thảy đều không có thay đổi. Lúc trước cũng là như vậy. Làm chuyện xấu bị hắn phát hiện rồi. Nàng luôn là ỷ vào hắn không nỡ mắng nàng không có sợ hãi. Thương tiếc, vì vậy treo ngược móc sắt tư thế nhìn Tần Nghiêu là ngược lại. Cho nên Cung Tiểu Kiều không phân biệt rõ sợ hắn thời khắc này biểu tình. Tần Nghiêu nhìn lấy nàng, làm sao biết là ta? Cung Tiểu Kiều cười, mới vừa ta ném dây chuyền thời điểm tựa hồ nghe được có người nghiến răng âm thanh. Người nghe, lầm, là âm thanh tan nát cõi lòng. Không trông coi vị hôn thê của ngươi đi theo ta làm cái gì? Lo lắng ta len lén đem nhà ngươi nhà ở phá hủy. Cung Tiểu Kiều chợt đứng lên. Nhưng bởi vì ngồi xổm quá lâu chân đã tê dần đứng không vững. Sau một khắc, Tần Nghiêu đã tiến lên đi nhanh hai bước. Từ phía sau đỡ lấy hai vai của nàng. Cung Tiểu Kiều xoay người lại. Nhe răng trợn mắt mà cúi người xuống đấm chân. Kết quả thiếu chút nữa chân tê dại ngã xuống. Tần Nghiêu hơi hơi nắm chặt mới vừa rồi đụng chạm qua hai tay của nàng. Đón lấy, hắn từ từ ở trước mặt nàng cúi người xuống. Quỳ một chân xuống đất. Hơi lạnh hai tay đặt lên nàng bắp chân. Lực đạo vừa phải mà nắn bóp. Cung Tiểu Kiều nhìn lấy cúi người trước chân. Vẻ mặt nghiêm túc nam nhân. Người vẫn là như cũ. Mặc kệ đối với người nào đều ôn nhu như vậy. Nhưng là, ngươi có biết hay không? Có lúc, ôn nhu cũng là một loại tàn nhẫn. Tay Tần Nghiêu cứng đờ chốc lát. Sau đó đổi đến cái chân còn lại tiếp tục đấm bóp. Còn tê dại sao? Tốt rồi. Cung Tiểu Kiều lui về phía sau một bước. Tần Nghiêu đứng lên. Tần Nghiêu, ta có mấy lời nghĩ nói với ngươi. Nói cái gì? Tần Nghiêu nhìn lấy nàng. Ôn nhuyễn trong con ngươi có chút thấp thỏm. Cúi đầu. Tần Nghiêu hơi hơi cúi người, lại gần một chút ít, chấm chấm, Cung Tiểu Kiều ngọ nguậy môi chính muốn lúc nói chuyện, đột nhiên có bóng người vọt tới, thoáng cái đem hai người đụng ra, các ngươi đang làm gì? Tần Nghiêu, hôm nay là lễ đính hôn của chúng ta, ngươi làm sao có thể làm loại sự tình này? Cố Tiêu Nhu kích động nện thân thể của Tần Nghiêu, sau đó tức giận xoay người lại xô đẩy Cung Tiểu Kiều. Cung Tiểu Kiều, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Ta đem ngươi trở thành thành tốt nhất chị em gái. Ngươi lại ở chỗ này câu dẫn nam nhân của ta. Tiêu Nhu, ngươi lãnh tĩnh một chút. Sự tình không phải là như ngươi nghĩ. Tần Nghiêu vẻ mặt hơi giận. Tại sao, ta thật vất vả mới chờ đến ngày này? Tại sao phải phá hư ta thật vất vả có được hạnh phúc? Cung Tiểu Kiều bị nàng cho mà đầu óc quay. Cuồng. Bất chi bất giác lui về phía sau đến bên bể bơi lên. Chờ Tần Nghiêu nói lúc tỉnh đã không còn kịp rồi. Tiểu Kiều, di ông phổ cập khoa học. Nếu như ngươi thấy Tần Thọ, gầy may mắn đại phát quỷ dị như vậy từ ngữ tổ hợp.